Thiên đạo hữu khuyết bông lan. Chương 51, tình huống như thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên trong góc, thư tịch được xếp lít nhà lít nhít trên một giá sách nhỏ. Đều là các loại hình công pháp tu luyện, có võ giả tầng 1, tầng 2, cũng có tầng 3, tầng 4, giống như ở Hồng Thiên Học Viện, càng cao cấp thì số lượng càng ít. Còn tầng thứ 6 công pháp chỉ có chừng 10 bản. Tuy rằng ít, nhưng có còn hơn không? Vốn tưởng rằng có thể giống như tàng thư các, có loại hơn mấy trăm, có loại hơn 1000 bản, để hắn sàng lọc. Bây giờ nhìn lại, mình đã nghĩ nhiều quá rồi. Bất quá, ngẫm lại cũng là bừng tỉnh. Học viện giáo thư có nói, thể chất mỗi người là không giống nhau, công pháp thích hợp cũng không hoàn toàn giống nhau. Tất cả đều giống hệt nhau thì làm sao có thể tùy theo tài năng tới đâu mà dạy tới đó. Tự nhiên sẽ phải cần càng nhiều bí kỹ để khai thác tư duy. Mà một người siêu tập thì lại khác. Công pháp thích hợp với hắn cũng chỉ có một hai dạng thôi. Có thể thu tập hơn 10 bản đã coi như là không tệ. Tiện tay cầm lấy chừng 10 quyển sách này, nhẹ nhàng lật một cái. Ao ao ao. Trong đầu nhiều hơn một quyển bí tịch. Thế nào, những công pháp này cấp quá thấp, không vào mắt tiểu huynh đệ. Thấy thiếu niên chỉ là cầm lấy, nhẹ nhàng lật một chút, đến cả nội dung bên trong sợ là cũng không có xem liền để xuống. Lục Trầm đại sư nghi ngờ hỏi, không có, ta cũng chỉ là tùy tiện nhìn thôi. Trương Huyền lắc đầu một cái, nhìn lướt qua. Phát hiện ra chỉ có mấy bản công pháp này, đang định cáo từ. Đột nhiên sững sờ chỉ về một đống thư tịch cách đó không xa. Những này là, há há, đây là do tên nhi tử bất hiếu của ta lưu lại. Hắn yêu thích man lực nên sưu tập không ít bí tịch liên quan đến việc tăng lên lực lượng thân thể. Thậm chí còn đi tới vương quốc tàng thư các. Đem hết tất cả thư tịch có nội dung liên quan đều mang về đây. Lục Trầm đại sư một mặt cười khổ. Võ giả tu luyện, chân khí mới là trọng yếu nhất. Thân thể bất quá chỉ là da lông mà thôi. Không đáng nhắc tới, võ giả tu luyện, tuy rằng cũng có bì cốt cảnh, rèn luyện da thịt, xương cốt, nhưng thật sự tính ra thì chân khí mới là trọng yếu nhất. Chỉ có chân khí tinh khiết, tinh thuần, thực lực mới chính thức mạnh mẽ. Cho nên đối với thân thể, ở trong mắt không ít người tu luyện, chỉ là phụ trợ tiểu đạo thôi. Không quá quan trọng, ta có thể xem được không? Thấy đống thư tịch tăng cường lực lượng thân thể kia có tới mấy ngàn bản. Trương Huyền có chút động lòng, không nhịn được hỏi, hắn nắm giữ thiên đạo thư viện, không cần công pháp cao thâm cỡ nào. Chỉ cần số lượng có đủ nhiều, liền có thể khứ vu tồn tinh, khứ nguyệt tồn chân, lưu lại đồ vật cần thiết để phát triển. Khứ vu tồn tinh, loại bỏ những thứ tạp nham, lưu giữ lại tinh hoa. Khứ nguyệt tồn chân, loại bỏ những thứ giả dối, giữ lại ý nghĩa chân chính. Tu luyện thân thể mặc dù coi như là da lông, cũng không thể để thực lực nhanh chóng tiến bộ. Nhưng nếu như có nhiều thư tịch như vậy xóa sai lầm, đi đến con đường chính xác, có lẽ hiệu quả liền hoàn toàn khác biệt. Ngược lại hiện tại cũng không đủ công pháp tầng 6, còn không bằng xem trước một chút những thứ này, có thể có được một ít gợi ý. Tiểu huynh đệ muốn xem sao? Tùy tỷ đi. Lục Trầm đại sư khẽ mỉm cười, nếu dẫn hắn đi vào, tự nhiên là sẽ không keo kiệt. Muốn nhìn sao thì nhìn, vậy ta cũng không khách khí. Trương Huyền gật gù, đi đến đống thư tịch kia, vẫn giống như trước, tiện tay lật xem, ao ao ao, ao ao ao, hắn đây là. Một bên Lục Trầm đại sư nhìn thấy hành động này, vẻ mặt không rõ vì sao, hắn không phải muốn xem sách sao, chạy tới lật qua lật lại làm gì, lẽ nào những cuốn sách này cũng không phù hợp khẩu vị của hắn. Cũng đúng, vị tiểu huynh đệ này có thể đi tìm công pháp tu luyện của võ giả 6 tầng. e rằng thực lực từ lâu đã đạt đến võ giả 5 tầng đỉnh cao. Thực lực như vậy đã sớm trải qua bì cốt cảnh, thân thể tu luyện cùng không tu luyện đều không trọng yếu, sở dĩ muốn xem, khả năng cũng là hiếu kỳ. Nghĩ tới đây, cũng là bừng tỉnh, không nghĩ nhiều nữa, tự mình cũng tiện tay cầm lên một bản bút ký của một vị đại sư lưu lại. Cẩn thận quan sát lên, hơn 10 phút về sau, một đống luyện thể công pháp liền bị hắn toàn bộ lật hết. Phương pháp tu luyện chính xác, nhìn bên trong thiên đạo thư viện nhiều thêm ra mấy ngàn bản thư tịch. Trương Huyền tinh thần hơi động, trước mắt ánh sáng lóe lên, một bản thư tịch xuất hiện ở thức hải, cũng giống như lúc trước sáng tạo công pháp. Bản thư tịch mới này trích lục con đường chính xác trong mấy ngàn bản thư tịch. Hoàn mỹ liên hợp lại cùng nhau, xem trước một chút, tiện tay mở ra mặt giấy, một đoạn văn tự lập tức phả vào mặt, tiến vào đầu óc, chân khí như nước, thân thể là bình chứa đựng nước, bình chứa kiên cố mới có thể chứa đựng càng nhiều nước, chứa được nước chất lượng cao hơn. Câu nói đầu tiên liền để hắn tự nhiên hiểu ra. Đúng vậy, Trương Huyền ánh mắt sáng lên. Trước hắn cũng nghĩ giống như những người khác, cảm thấy thân thể tu luyện hay không tu luyện đều không trọng yếu. Quan trọng nhất chính là tu vi chân khí, nhìn thấy giờ mới hiểu được, loại ý nghĩ này là nông cạn cỡ nào, da cũng không còn lông bám vào đâu. Chân khí cùng thân thể quan hệ cũng là như vậy, chỉ có thân thể mạnh mẽ mới có thể chịu được chân khí lực lượng cuồng bạo, phát huy ra uy lực càng mạnh mẽ hơn. Phảng phất một tấm đại môn bị đẩy ra, Trương Huyền không nhịn được tiếp tục nhìn xuống dưới, càng xem càng hưng phấn, chân khí trong cơ thể cũng không nhịn được dựa theo phương thức ghi chép trên thư tịch liên tục vận chuyển khắp cơ thể, kéo kẹt kéo kẹt. Theo chân khí di chuyển, thân thể của hắn nguyên bản không kém, lần thứ hai phát sinh lột xác, từng sợi cơ bắp cũng từ từ trở nên thô to, da trở nên càng thêm dày, tất cả hướng về con đường càng hợp lý, càng chính xác đi tới. Răng rác, răng rác, tâm thần đắm chìm trong thư tịch giảng dài, Trương Huyền cũng không biết cơ thể hắn chính đang phát sinh lột xác kinh người. Giống như là sắt thép được đổ bê tông, để thân thể của hắn chậm rãi biến thành một cái binh khí lợi hại vô cùng. Sau một canh giờ, Trương Huyền rốt cục đem này bản thư tịch xem xong, chân khí cũng dựa theo phương thức ghi lại ở mặt trên, triệt để ở trên thân chạy một lần. Không hổ là công pháp do thư viện sàng lọc đi ra, quả nhiên lợi hại. Sau đó liền gọi thiên đạo kim thân, vù, nương theo hắn mệnh danh, thư tịch trước mắt lóe sáng, bìa xuất hiện 4 chữ lớn, thiên đạo kim thân, sau đó cố gắng tu luyện. Hà, ta đã tu luyện xong, xem sách, đang định trở lại cố gắng tu luyện, lại phát hiện, vừa nãy trong lúc đang nhìn công pháp, bất chi bất giác, dĩ nhiên đã đem bộ công pháp này tu luyện xong. Nói cách khác, bộ công pháp này, hắn đã triệt để luyện thành, thiên đạo công pháp không có sai lầm, tu luyện rất nhanh, ta đã sớm biết, chỉ là không nghĩ đến bản thiên đạo kim thân này là ở tình huống ta không biết chuyện mà luyện thành. Trước đã có kinh nghiệm tu luyện thiên đạo công pháp không có sai lầm, tu luyện làm chơi ăn thật, tốc độ cực nhanh, cũng ngờ tới sau đó tu luyện thiên đạo kim thân sẽ không quá khó. Chỉ là không nghĩ tới, chỉ nhìn nội dung thư tịch một lần, liền tu luyện hoàn thành, để hắn có chút dở khóc dở cười. Trước tiên mặc kệ, tuy rằng không tìm được đầy đủ công pháp cho võ giả tầng 6. Có bộ luyện thể công pháp này, thực lực hẳn là cũng có tiến bộ không ít. Lần này tới nhà Lục Trầm đại sư, tuy rằng không đạt đến mục tiêu đặt ra lúc đầu, tuy tìm tới không được nhiều công pháp cho võ giả tầng 6, nhưng cũng đã nhận được thiên đạo kim thân, xem như là kiếm lời. Chỉ có điều, thân thể cùng chân khí không giống, chân khí số lượng có thể thấy rõ ràng, tu luyện hoàn thành về sau, rốt cuộc có thực lực gì, vừa nhìn liền biết, mà thân thể ẩn giấu ở dưới da, rất khó để biết được rõ ràng. Nói cách khác, hắn tuy rằng luyện xong thiên đạo kim thân, nhưng cũng không biết thực lực của mình gia tăng được bao nhiêu. Càng không biết thân thể đến cùng tăng trưởng hay không tăng trưởng. Đương nhiên, cũng không quá quan trọng. Ngược lại đã tu luyện xong, trở lại chỉ cần tìm được trụ đá đo lực lượng, thử một chút thì sẽ biết. Trương Huyền tiểu huynh đệ, đến cùng đang làm gì? Cùng theo một lúc tới Lục Trầm đại sư, giờ khắc này trên đầu viết đầy dấu chấm hỏi. Hắn đang đọc sách, đồng thời cũng thỉnh thoảng nhìn về phía đối phương. Cái tên này chỉ lật ra một hồi thư tịch, về sau liền đứng tại chỗ không nhúc nhích. Vừa đứng liền một canh giờ. Làm cái gì? Không phải là đọc sách nhìn ra quá nhiều, có chút tẩu hỏa nhập ma chứ? Tình huống như thế cũng không phải chưa từng xảy ra. Trước đây Thiên Huyền Vương Thành liền có một cái thiên tài siêu cấp. Người khác học một bộ công pháp võ kỹ cần 2 năm thậm chí 3 năm mới đại thành, thậm chí càng lâu, mà hắn chỉ cần 2-3 ngày. Chính vì như thế, hắn đối với công pháp gì, võ kỹ đều học, muốn thông hiểu đạo lý, một mình sáng tác một môn. Kết quả, cái môn công pháp mới lạ này còn không có sáng tạo ra, tự mình liền tẩu hỏa nhập ma trước. Hà, Lục Trầm đại sư, phục hồi tinh thần lại, nóng nảy quay người lại, vai vô ý đụng vào người sau một cái. Oành, một tiếng vang trầm thấp. Tiếp theo liền thấy Lục Trầm đại sư trong nháy mắt bay ngược ra ngoài. Lưng đánh vào trên một loạt giá sách. Ao ao ao, cùng thư tịch ngã thành một đống. Cách chương.